Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3160, chương 3165, bị ô nhiễm thứ 9. Không tính là, Trư Nhị hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, thiên hạ này thứ 9 cũng là cái gọi là minh tộc cao thủ. Mà minh tộc cao thủ cũng đồng dạng là thiên hạ thứ 9. Lời này là có ý gì? Năm đó thiên hạ thứ 9 đã chết, chỉ có một đạo linh trí còn sống, mà cái kia minh tộc lực lượng lại là có thể ảnh hưởng đến thiên hạ thứ 9, ảnh hưởng hắn linh trí, chỉ sợ muốn không bao lâu, thứ 9 linh trí liền bị minh tộc lực lượng cho làm hao mòn hầu như không còn. Soát, nói đến đây, tại chỗ người cũng toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề cùng thật không thể tin. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là đại biểu cho thiên hạ thứ 9 cũng là minh tộc cao thủ. Mà đồng dạng minh tộc cao thủ cũng là thiên hạ thứ 9. Mọi người toàn bộ đều là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Trư Nhị, đều là bị rung động thật sâu một thanh. Ngày xưa minh tộc đáng sợ đến cỡ nào? Tại chỗ người đều là rõ ràng, cái này minh tộc có thể nói là thiên hạ đệ nhất chủng tộc. Bọn họ nắm giữ quỷ dị công kích, mà lại mỗi người thực lực đều vô cùng cường đại. Cái kia thời điểm kết hợp nhân loại tất cả, lần này vừa rồi đem minh tộc trấn áp, minh tộc cao thủ chết hết. Vì vậy, những năm gần đây, minh tộc mới có thể giống như cái kia chó mất chủ. Khắp nơi ẩn núp, cho dù là đã nhiều năm như vậy, minh tộc cho đến nay cũng không có khôi phục lại năm đó trình độ. Cũng chỉ là khôi phục một chút xíu nguyên khí thôi. Nếu là cái này minh tộc cao thủ ảnh hưởng thứ 9 linh trí, chẳng phải là đại biểu cho nói, thứ 9 chính là chúng ta địch nhân. Có một tên 9 thiên cung nữ hài, khuôn mặt có chút khó coi thấp giọng nói, có thể nói như vậy. Trư Nhị khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia thứ 9 trên thân, cho dù là đã vẫn lạc thứ 9, vẫn như cũ là đáng sợ như vậy, loại kia đáng sợ, để bọn hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ, cái này thứ 9 thật sự là quá kinh khủng, quả thực khủng bố như vậy, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt thứ 9. Trong lòng càng là hoảng sợ đến cực hạn. Ông, đột nhiên, cái này thứ 9 thân thể hơi chấn động một chút, tựa hồ rơi vào một loại nào đó xoắn suýt bên trong. Sau đó một đạo hơi có vẻ khàn giọng mà thanh âm chói tai từ thiên địa ở giữa vang vọng. Người linh trí đều sắp bị bản tôn thôn phệ, đều lúc này thời điểm, còn muốn phản kháng. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn một chút lạnh ý cùng sát ý. Thế mà đạo thanh âm này cũng là bị bên trong thiên địa người đều là nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn hướng về thiên hạ thứ 9. Chuyện gì xảy ra? Thiên hạ thứ 9 nói chuyện là thiên hạ thứ 9. Chẳng lẽ là nói thiên hạ thứ 9 còn chưa có chết? Không có khả năng còn chưa có chết. Có người kinh ngạc nói, đều đã nhiều năm như vậy, thiên hạ thứ 9 sớm cũng đã lâu trước đó liền đã vẫn lạc. Đạo thanh âm này, tràn ngập tà ác, cái này tuyệt đối không phải thiên hạ thứ 9. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ào ào suy đoán thiên hạ thứ 9. Hừ, lại là một đạo lạnh hằng âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Nghiêm nghị nói, bổn tọa cho dù là đã vẫn lạc, chỉ cần cái này sau cùng một tia linh trí vẫn còn. Ngươi thì mơ tưởng khống chế bổn tọa. Ha ha, cái kia đạo khặc khặc âm thanh, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này sau cùng một đạo linh trí, còn thế nào cùng bổn tọa đấu? Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi đạo này linh trí cũng sắp bị bổn tọa ma diệt. Chỉ cần diệt ngươi linh trí, bổn tọa liền có thể chiếm cứ thân thể ngươi, lại lần nữa trọng sinh. Cái kia thời điểm bổn tọa đem về lại lần nữa quân lâm thiên hà. Ha ha ha ha, tiếng cười chói tai, tại chỗ người nghe vào trong tai, toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cảm giác người này thật sự là quá quỷ dị. Quả thực quỷ dị có chút đáng sợ. Điều này làm cho bọn hắn đều là vô cùng e dè. Cho dù là hủy thân thể này, người cũng đừng hòng khống chế bổn tọa thân thể. Thiên hạ thứ 9 lạnh lùng nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tà ác thanh âm cười khẩy nói. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại ngày này loại kém 9 trên thân bộc phát ra hào quang óng ánh. Phảng phất là hai đạo lực lượng quấn quýt lấy nhau. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn họ có chút không hiểu rõ hiện tại tình huống, là thiên hạ thứ 9 linh trí tại làm sao cùng chống cự. Chư nhị mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, lão đại, tuyệt đối không thể để cho cái này minh tộc cao thủ chiếm cứ thiên hạ thứ 9 thân thể. Một khi gia hỏa này chiếm cứ thiên hạ thứ 9 thân thể, đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Soát, lời vừa nói ra, Hạ Minh mấy người cũng toàn bộ đều là ngưng trọng không thôi. Làm sao bây giờ? Hai vị này cao thủ đối đầu, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng ngăn cản được. Dương Súc miệng nhi mày liễu dựng lên, sắc mặt mang theo một chút thần sắc lo lắng. Xác thực, dạng này chiến đấu đã vượt qua bọn họ đoán trước, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Đồng loạt ra tay, Chư Nhị nhìn vật kia liếc một chút, sắc bén nói, chỉ cần đồng loạt ra tay, thừa dịp thiên hạ thứ 9 sau cùng một đạo linh trí vẫn còn, chúng ta thì còn có cơ hội. Ngươi ý là hủy thứ 9 thân thể? Vâng, Chư Nhị liếm liếm bờ môi, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, lạnh nhạt mở miệng nói, nếu là ta có thể thôn phệ thứ 9 thân thể, thực lực của ta đem về càng tiến một bước. Soát, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Chư Nhị. Đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kiêng kỵ, gia hỏa này đến cùng thuộc cái gì? Thậm chí ngay cả người đều ăn. Hạ Minh thế nhưng là biết, Chư Nhị gia hỏa này có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái gì đều ăn, mà lại khẩu vị cũng là lớn lạ thường, thậm chí ngay cả một số độc vật đều có thể ăn. Có thể nghĩ Chư Nhị gia hỏa này đến cỡ nào biến thái. Kinh khủng hơn còn là hắn tu luyện tốc độ. Tuy nói gia hỏa này trước kia rất mạnh, thế nhưng là cái này khôi phục tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Hiện tại liền hắn cũng không biết Chư Nhị đến cùng là cảnh giới gì. Có điều hắn biết, Chư Nhị thực lực rất biến thái. Thiên hạ này thứ 9 đã bị minh tộc cho cảm nhiễm. Hiện tại minh tộc người chính tại tranh đoạt thứ 9 thân thể quyền khống chế. Chúng ta đồng loạt ra tay, hủy thứ 9 thân thể. Không phải vậy lời nói, tại chỗ người đều phải chết. Một loáng sau cái kia, Vũ Thanh nghĩ đến cái gì? Đồng tử thì là đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hướng về thiên hạ thứ 9. Gào rú một tiếng. Một tiếng này gào rú cũng là đem mọi người cho giật mình. Vũ Thanh là ai? Đây chính là Phù Tông Thiên Chi con cưng. Tại Phù Tông địa vị cực cao. Cái này thân phận địa vị so với Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong cũng đến không kém chút nào. Thậm chí giữa bọn hắn thực lực cũng đều là tại san san với nhau. Không nghĩ tới, cái này Vũ Thanh vậy mà lại thất thố như vậy. Là minh tộc. Chờ La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu nghe đến hai chữ này lúc đó đợi. Bọn họ sắc mặt cũng rốt cục biến biến. Minh tộc cái tên này bọn họ làm sao có thể chưa từng nghe nói. Cũng tự nhiên là biết được cái tên này đại biểu cho cái gì. Cũng biết cái chủng tộc này đến cùng đến cỡ nào tà ác. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, Vũ Thiên Chiếu quyết định thật nhanh. Bọn họ cũng đều biết cái này tuyệt đối không phải là vô cớ thối tha. Trước mắt thiên hạ thứ 9 xem ra tà ác như vậy, tuyệt đối không phải năm đó thiên hạ thứ 9. năm đó thiên hạ thứ 9 căn bản cũng không phải là cái dạng này. Cho nên, tất nhiên phát sinh cái gì, đồng loạt ra tay hủy thiên loại kém 9. Trần Trăm Sen cũng không nói nhảm, bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, uống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.